Vũ Hậu Thanh Thần, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Tống Khinh Trầm rời đi, cô đưa bút đến trước mắt Chu Chỉ Vọng, cảm ơn cây bút của cậu, trả lại cho cậu nè. Chu Chỉ Vọng cúi đầu, cô vừa đến gần, không khí xung quanh đều tràn ngập hương trái cây nhàn nhạt, thanh thoát không nồng đậm, chui vào cánh mũi, giật tán càng sâu. Anh nhận lấy, tiện tay đặt sang một bên. Sau khi Tống Khinh Trầm rời đi, nam sinh lớp 12 buông đồ trong tay xuống, cầm cây bút từ trên mặt bàn đi tới bên cạnh Chu Chỉ Vọng. Anh nhớ rõ, cây bút này cậu cũng không cho người khác mượn, lúc trước nhiều em gái tới như vậy, từng người một bắt chuyện với cậu, muốn dùng bút của cậu một chút, cậu còn làm như không thấy. Anh ta cười hẹp hòi, sao đến phiên này lại chịu cho mượn rồi, sắc mặt Chu Chỉ Vọng không thay đổi, nam sinh lớp 12 dùng khuỷu tay nịnh nọt một cái, ái muội hỏi. Thật đúng là em ấy à, chút tâm tư dơ bẩn của anh sắp tràn ra rồi. Lần đầu tiên, Chu Chỉ Vọng không bỏ qua chủ đề này. Nhèo mắt lại, anh thờ ơ hỏi. Cho nên, bộ dáng quang minh lỗi lạc, khiến cho nam sinh lớp 12 bên cạnh sờ chóp mũi, ngập ngừng mở miệng. Lần này hơi khó, anh ta lẩm bẩm, lão thiên bì sắp lên đài rồi. Chu Chỉ Vọng cầm cây bút từ trên mặt bàn lên, tiện tay bỏ vào túi của mình. Kéo hai cái thùng lớn mà Tống Khinh Trầm mang tới, cầm con dao dọc giấy. Một tay xoẹt một cái, hộp quà bên trong rơi xuống mặt đất, kêu lạch cạch. Theo quy trình đã được đề ra, học sinh của từng khối được tách ra trước, sau đó học sinh của từng khối được chia thành các lớp. Chu Chỉ Vọng không phân chia khối, cũng không phân lớp. Ngón tay của anh ở trong một loạt hộp quà tặng gầy vài cái, cuối cùng lấy ra một cái hộp, mặt trên vẽ một hình người nhỏ. Trên đỉnh đầu viết một chữ S, mà ở phía trên hình người nhỏ, có một câu được viết bằng bút đen. Mỗi con sóng được cứu bởi bạn đều có thể lội ngược dòng. Người nhận, lớp 11-7, Khương Triệt, Chu Chỉ Vọng cúi đầu, mặt không chút thay đổi mở hộp quà kia ra, nhìn thấy thứ bên trong. Anh dùng tay vuốt tóc ra sau, cười khẩy, lại chào hỏi người bên cạnh, mang cho tôi đồng quà từ lớp 11-7 đi. Chu Chỉ Vọng, làm sao vậy? Sau máy tính, một giáo viên hỏi, Chu Chỉ Vọng lên tiếng, em kiểm tra lại, nói như vậy, ánh mắt của anh đảo qua một vòng trong đồ lớp 7, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái tên. Bao bì đơn giản, chỉ có một hộp màu đen, trên đó cũng chỉ viết người nhận. Lớp 11 năm, Tống Khinh Trầm, thông tin người gửi là trống rỗng, gửi cho nhau, Chu Chỉ Vọng trầm mặt, lạnh lùng nói, cầm hai cái hộp rỗng tới đây, lúc nói chuyện. Cả người anh như tắm trong ánh nắng ban mai, đôi mắt ẩn hiện trong ánh sáng rực rỡ, khóe môi không nhúc nhích khó nhìn rõ cảm xúc. Mặt trời rạng rỡ trong giờ ra chơi ngày chủ nhật, xuyên qua lớp bóng râm, rải rác dưới những dấu ấn thưa thớt lấp lánh. Lúc Tống Khinh Trầm đi từ phòng làm việc của hội sinh viên ra, chuông vào học còn chưa vang lên, giờ nghỉ giải lao vẫn diễn ra bình thường. Mấy nữ sinh vừa nói vừa cười đi về phía này, nhìn thấy Tống Khinh Trầm thì dừng bước. Chậm rãi đi tới. Chị Tống, là học sinh lớp 10. Tống Khinh Trầm nói, có chuyện gì không? Vài nữ sinh tụ tập thành một nhóm, nhìn như ký túc xá, hai mặt nhìn nhau, liếc nhau. Liên tục xua tay, không có gì, không có việc gì. Chỉ là bọn em muốn xác nhận một chút, chị là đàn chị Tống Khinh Trầm đúng không? Tống Khinh Trầm chậm rãi gật đầu, một người trong đó khi nói chuyện, đôi mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi em nhìn thấy Khương học trưởng đứng ở ngã tư phía trước, giống như đang chờ chị đấy. Khương Triệt, Tống Khinh Trầm cúi đầu nhíu mày, dẫm lên cái bóng dưới chân mình, gật đầu cảm ơn. Sau đó, cô không ngần ngại xoay mũi chân của mình và đi theo một hướng khác. Từ sau khi bị hai đàn chị lớp 12 tìm qua, Tống Khinh Trầm nổi tiếng hẳn lên, bất luận đi tới nơi nào cũng sẽ bị người đuổi theo hỏi thăm, ngay cả đi căng tin ăn cơm cũng sẽ có người cẩn thận tới chào hỏi cô. Tiện thể hỏi thăm chuyện xảy ra ngày hôm đó ở cửa lớp 5. Bởi vậy, cô rất khó chịu khi gặp Khương Triệt, cực kỳ tránh né anh ấy. Trên đường trở về lớp học có hai con đường, đường chính và con đường nhỏ, cô từ cửa bên cạnh vòng vào, đi quá nhanh, không chú ý chút nào dưới chân. Mãi đến khi đá phải một thứ mềm mại, cả người loạng choạng về phía trước. Này, có người đằng sau kéo cô lại, Tống Khinh Trầm sửa sang lại quần áo một chút, xoay người. Bạn học, cảm, chữ, cảm, kéo được một nửa, giọng của cô đột nhiên dừng lại. Người giữ chặt cô là Khương Triệt, tựa vào bên cửa, trong miệng lười biếng nhai kẹo cao su bong bóng, nửa bên bả vai lộ ra dưới ánh mặt trời. Anh duỗi chân như một trò đùa xấu thủ phạm vừa khiến cô vấp ngã. Khương Triệt không cho là nhục nhã, ngược lại cho là vinh quang, một tay nắm lấy cổ tay cô, còn đứng ở một bên cười vui vẻ. Tống Khinh Trầm tức giận, cố gắng rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay Khương Triệt. Dùng sức đủ lớn, cả người ngược lại bị Khương Triệt dẫn theo nhào vào lòng anh ấy. Chóp mũi đụng phải nút áo trước áo anh ấy, Tống Khinh Trầm nhất thời cảm thấy hoa cả mắt lên, không khống chế được mà nóng mắt. Khương Triệt cúi đầu, cười trầm, cả Lâm nhỏ, nóng lòng được ôm vậy sao? Tôi không có, cô giãy dụa ra khỏi trong ngực Khương Triệt, xoa xoa đôi mắt ửng hồng cùng chóp mũi của mình, nặng nề mở miệng. Cậu không phải, con đường chính của trường. Khương Triệt chậc lưỡi, ồ một tiếng rõ ràng. Biết rồi, thì ra là cậu đặc biệt đi đường này để gặp tôi. Hai má nóng lên, làn da bị Khương Triệt chạm vào nổi lên mảng nóng. Cô giật giật khóe môi, một lúc lâu sau không nói nên lời, vừa tức vừa xấu hổ. Khương Triệt thắng, bản lĩnh đảo ngược đen trắng không ai có thể địch lại. Cô nhất thời bất đắc dĩ, xoa chóp mũi mình lui về phía sau, đột nhiên cảm giác được có người túm một sợi tóc của cô, quấn quanh lòng bàn tay mình. Hơi có cảm giác kéo kéo, bên cạnh, có người vội vàng chạy về. Anh Triệt, không thấy cả Lâm nhỏ lớp 5 đâu cả, nhìn thấy một cảnh trước mặt, giọng nói bèn dừng lại. Sau đó xoay người lại, anh Triệt, anh bảo em chờ cả Lâm nhỏ lớp 5 kia, cũng không nói muốn là để bắt nạt cậu ấy mà, việc bắt nạt nữ sinh này em không làm đâu. Khương Triệt nhếch khóe môi cười, kéo Tống Khinh Trầm không cho cô đi, còn cố ý tới gần một chút, đem hơi nóng hả lên cổ cô. Cả Lâm nhỏ, tôi bắt nạt cậu sao? Hơi ngứa, rõ ràng là cậu tự mình nhào tới. Tống Khinh Trầm vẫn còn trong một cuộc đảo ngược liên tục. Làm sao bây giờ? Khương Triệt phất tay, có hứng thú khác, nhào làm tôi có chút đau đấy. Buổi trưa mời tôi ăn cơm, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu. Tự nói chuyện, tiện thể chạm vào đồ sứ. Nam sinh bên cạnh thấy thế giật mình. Anh Triệt nói đúng, cả Lâm nhỏ, để cho cậu mời ăn cơm đã là tiện nghi cho cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư quang của Tống Khinh Trầm lướt qua nam sinh bên cạnh, hình như đang nói, dáng vẻ cậu ta không có lập trường, cực kỳ giống một tên ngốc. Rõ ràng cô muốn né tránh Khương Triệt, lại bị bắt ngay tại trận, xem tình huống này hôm nay không đồng ý sợ là không được mà. Cô lập tức ảo não, anh ấy đã phán đoán đúng dự định của cô, vì thế, Tống Khinh Trầm buộc phải đi theo Khương Triệt cùng nhóm 5 người của anh ấy đi giành cơm. Cô thoạt nhìn gầy yếu, chạy lại nhẹ nhàng hữu lực. Mái tóc đen bị gió cuốn lên, bỏ lại sau đầu, trong không khí thoang thoảng hương thơm sau khi tắm. Khương Triệt không nhanh không chậm đi theo phía sau, có ý tứ khác. Cô gái nhỏ, chạy nhanh lắm. Tống Khinh Trầm lại cúi đầu không nói, nhanh chóng chạy. Trong số các cô gái, hầu hết họ không thích các môn thể thao đổ mồ hôi, đặc biệt là chạy. Cô cũng vậy, nhất là ở trước mặt Khương Triệt, mặc dù ở trường trung học cơ sở. Cô là nhà vô địch chạy đường dài cho nữ của trường. Tống Khinh Trầm chạy rất nhanh, khi cô đến nhà ăn, mỗi cửa sổ chỉ có lẻ tẻ vài người, cô ngẫu nhiên chọn một cửa sổ, chiếm một vị trí. Cô quay đầu lại, Khương Triệt lười biếng đi về phía này, tùy tiện nhìn lướt qua thực đơn. Thịt bò khoai tây, gà cay, một suất cơm, 1/5 tệ, 1/6 tệ. Tống Khinh Trầm tính toán, thẻ cơm còn hơn 20 tệ, vẫn đủ dùng. Vừa mới đi tới bên cạnh Tống Khinh Trầm, bên cạnh có người hô. Anh Triệt, hiếm lạ nha, đứng gần như vậy, mang cho em một phần đi. Một người mở miệng, liền có người nói theo. Tôi nữa, đừng quên tôi chứ. Khương Triệt ở lớp 7 rất nổi tiếng, có đến 10 người lần lượt đưa đồ ăn. Bọn họ từng người một đẩy về phía trước, rất nhanh một đội đã bị ép thành hai đội. Tống Khinh Trầm nghe thấy phía sau có người không kiên nhẫn. Xong chưa, đội điếc gì? Thẻ cơm lần lượt đưa về phía trước, đưa vào trong tay Tống Khinh Trầm, cô bị ép nhận lấy, không biết có nên giúp lấy cơm hay không. Khương Triệt đột nhiên rút thẻ cơm trong tay cô, mở miệng. Nhiều người các cậu chen chúc một cửa sổ, thật là không có hứng thú. Nói xong, lấy thẻ cơm ra đưa cho người bên cạnh. Đừng dây dưa ở chỗ này, vừa vặn ngày mai mọi người đều phải về nhà, hôm nay đều đi ăn bếp nhỏ phía sau, ông đây mời các cậu. Sau một thời gian ngắn bình tĩnh, một loạt tiếng cổ vũ nhiệt tình đã nổ ra. Anh Triệt, hào phóng, đám đông dần dần rời đi, nhanh chóng rút lui, hàng người thoáng ra, chỉ còn lại Khương Triệt và Tống Khinh Trầm vẫn đang xếp hàng. Tống Khinh Trầm biết, Khương Triệt đang giải vây cho cô. Cô nhỏ giọng mở miệng, cảm ơn cậu, Khương Triệt, vậy cho tôi thêm một bát canh. Tống Khinh Trầm, được rồi, ăn khỏe thật, giống như biết Tống Khinh Trầm muốn nói cái gì, Khương Triệt vui vẻ mở miệng. Bình thường không ăn nhiều như vậy, nhưng nếu đã có người mời, dù sao cũng phải ăn no không phải sao. Nói xong, lại đánh giá Tống Khinh Trầm một chút, mang theo vài phần nghi ngờ. Cậu không có mấy lượng thịt, ăn nhiều một chút cũng không sao. Cuối cùng, Tống Khinh Trầm theo đó gọi thêm một bát canh. Cô từ trước đến nay ăn cơm không vội, gắp cho mình một đũa, đĩa của Khương Triệt bên kia đã trống rỗng, cô còn đang chậm rãi nhai. Khương Triệt ngồi đối diện, thú vị quan sát cô. Tống Khinh Trầm mặt nhỏ, kính to cùng tóc sắp ngăn trở hơn phân nửa, lúc ăn cơm má một cái trống rỗng, nhìn thế nào, đều giống như chuột đồng mổ thức ăn. Người bên cạnh đều đi gần hết, Tống Khinh Trầm còn đang gắp thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy vui vẻ bật cười. Cả Lâm nhỏ, cậu chạy nhanh như vậy, sao lại ăn chậm như vậy, ai dạy cậu thế? Hả, Tống Khinh đang nhai thứ gì đó, nói chuyện mơ hồ không rõ. Bà tôi khi còn bé nói với tôi, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, sẽ thế nào, cao một chút, vừa dứt lời, liền nghe thấy trước mặt bộc phát ra một trận tiếng cười. Tống Khinh Trầm cũng biết cách nói này không đáng tin cậy, cô theo bản năng cúi đầu. Đừng cười, dù sao, cứ như vậy thành thói quen. Khương Triệt cũng không trực tiếp chọc thùng, tiện tay khoa tay múa chân một chút. Xem ra còn có thể lớn hơn chút nữa, nếu bố cậu không ngại. Tôi vừa vặn có chút kinh nghiệm thô thiển, có thể cùng ông ấy thảo luận một chút. Cậu, nghĩ lại, Khương Triệt quả thật có tự tin, với chiều cao hơn 1m85, đi đến đâu cũng gây chú ý, Tống Khinh Trầm lúng túng cúi đầu, chuyển đề tài khác. Cậu chuẩn bị, lúc nào về nhà, dựa theo thông lệ của trường trung học số 7, mỗi chủ nhật được nghỉ nửa ngày, học sinh lớp 12 trở xuống ít khi tự học vào tối thứ 7. Vì vậy, một số học sinh sẽ bắt đầu về nhà vào tối thứ 7. Tiết tự học buổi tối Tống Khinh Trầm cũng không vắng mặt, cũng biết Khương Triệt không ở đây vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Một câu nói, khiến Khương Triệt buông đũa xuống, cả người tựa vào ghế căn tin thấp bé, hai tay đan chéo, tựa vào sau đầu. Tôi vô gia cư, Tống Khinh Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khương Triệt. Sắc mặt không thay đổi, còn mang theo vài phần nhẹ nhàng, trong lúc nói chuyện. Phảng phất như đang đùa giỡn vô thương đại nhã, lại làm cho Tống Khinh Trầm trong lòng hơi trầm xuống. Cô nhớ tới, lúc trước cùng Khương Triệt đi ra ngoài ăn lẩu, anh ấy từng nói, hiện tại ở một mình. Trong nháy mắt, giống như có thứ gì đó siết chặt cô, Tống Khinh Trầm siết chặt cái thìa trong tay, nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, Khương Triệt dừng một chút, cười hỏi cô, cậu thích xin lỗi như vậy sao? Đã như vậy, anh ấy cố ý kéo dài giọng điệu. Tiến đến trước mặt Tống Khinh Trầm. Vậy cậu thu nhận tôi đi. Tống Khinh Trầm, cậu xem, tôi cũng không tính là ăn khỏe, gà cay không cần, canh cũng không cần, một món là đủ rồi, mỗi ngày còn có thời gian nói chuyện phiếm với chú. Giống như ngay sau đó có thể thu dọn đồ đạc vào nhà cô. Tống Khinh Trầm nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu, nếu có khó khăn, có thể tới tìm tôi, nếu như tôi, có thể giúp được. Lông mi cô run run. Mơ hồ lộ ra đôi con ngươi trong sáng, nhìn anh ấy chằm chằm với ánh mắt chập chờn nhưng kiên định. Thực sự nghiêm túc, Khương Triệt một tay chống hai gò má, khóe môi bọc một nụ cười, lấp lánh quan sát phản ứng của cô gái nhỏ trước mặt, cố ý kéo dài giọng. Đã như vậy, đang muốn mở miệng, trong dư quang, một thân ảnh cao lớn lười biếng bước qua cánh cửa căn tin. Chu Chỉ Vọng dường như đã quen với việc đến muộn, hoàn toàn không để ý xung quanh. Liếc qua thực đơn, thờ ơ lấy thẻ cơm ra, tùy tiện gọi tên món ăn. Chu Chỉ Vọng, tiểu tử cậu cũng làm việc năng suất thật đấy, tự mình làm xong liền đi. Người nọ nói xong, ánh mắt đảo qua trong căn tin, liếc mắt một cái liền thấy Khương Triệt và Tống Khinh Trầm. Hả, đó không phải là, ánh mắt Khương Triệt chợt lóe lên. Sau một khắc, anh ấy thay đổi chủ ý, lười biếng nhìn chằm chằm người trước mặt, ghé lại gần. Tỉ mỉ quan sát từng phần biểu tình trên mặt Tống Khinh Trầm, cho đến khi cô tránh tầm mắt. Anh ấy cười khẽ, mở miệng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Cậu cũng đi đọc, tôi cũng đi đọc. Tối nay vừa lúc tôi không có chỗ để đi, đành làm phiền cậu vậy. Ngón tay Tống Khinh Trầm cầm thìa trở nên cứng ngắc, ngưng đọng trên không trung. Cô hầu như không mang theo bất kỳ người bạn nào về nhà, ngoại trừ Chu Chỉ Vọng. Anh không cần cô mang. Thấy người trước mặt do dự, Khương Triệt lại mở miệng. Cậu nói là phải tính đấy, vừa rồi nói có khó khăn có thể tới tìm cậu mà. Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, nói những lời có vẻ rất uất ức. Một lúc sau, Tống Khinh Trầm mới nghẹn ra một câu. Tôi cần nói với ba tôi trước, nếu ông ấy không để ý, nhưng mà cậu yên tâm. Tôi nói tất nhiên sẽ tính, ông ấy bình thường đều sẽ đồng ý, lời nói bị gián đoạn bởi một giọng nói lạnh lùng. Làm phiền các cậu, Tống Khinh Trầm hoảng sợ. Cô quay đầu lại, vừa vặn đối với ánh mắt xa lạ của Chu Chỉ Vọng. Cô khẽ thở đê, ốc, sao cậu lại đi lặng lẽ thế? Chu Chỉ Vọng không đáp lại Tống Khinh Trầm, liếc về phía Khương Triệt. Cậu không thể đến nhà cậu ấy, anh nói, khóe môi nhấc lên ý cười đùa cợt. Trong mắt ẩn chứa lạnh nhạt lạnh lùng. Dì Khương bảo đêm nay cậu nhất định về nhà ăn cơm, nhấn mạnh chữ nhất định một chút, tựa như đang cố ý cách chương.